Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, yếu nhất không bại công lược chi thần. 9 càng, chuyện cân vớt bởi, Freya Esistina, nhìn thấy Chia hai tay một mực đang, ở trong máy vi tính bay động, Conan còn tưởng rằng hắn tại chút ít kế hoạch gì các loại đồ vật. Nhưng trộm nhìn mấy lần sau hắn mới phát hiện, đối phương lại là tại viết tiểu thuyết, hơn nữa viết dường như còn rất khá. Cho dù là hắn cái này chỉ thích tiểu thuyết trinh thám biết dùng người đều bị nội dung cốt truyện của đối phương hấp dẫn. A, Chia Anisan, ngươi là tiểu thuyết gia sao? Coi là vậy đi, dù sao tác phẩm của ta phía sau Nghi Can X trước đây không lâu vừa mới thu được giải thưởng Edogawa Ranpo đây. Hơi sau khi suy nghĩ một chút, trên mặt của Chia liền lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Cha cô nậm Kudo Yusaku viết novel Ám Dạ Bá Tước mặc dù cực kỳ nổi danh khí, thậm chí bị lật đánh thành điện ảnh, nhưng theo Chia biết, trước mắt mới chỉ giải thưởng Edogawa Ranpo người đoạt được còn không có có một người gọi là làm Kudo Yusaku biết dùng người. Vì hơi kích thích một cái Conan, Chia trực tiếp đem chính mình lấy được giải thưởng Edogawa Ranpo sự tình nói ra. Ai, phải không, đại ca kia ca thật đúng là lợi hại đây. Bất quá đáng tiếc, Conan dường như cũng không có tin tưởng lời của Chia, dù sao Chia hiện tại vừa mới bộ dáng mười mấy tuổi. Coi như viết ra novel nhiều lắm là cũng liền đi tham gia một cái light novel đại thưởng. Tham gia giải thưởng Edogawa Ranpo mà nói phòng trừng vòng thứ nhất liền bị quét xuống rồi. Dù sao liền ngay cả cha của hắn đến nay mới thôi còn không có cầm đã đến giải thưởng Edogawa Ranpo. Trước mắt mới chỉ, giải thưởng Edogawa Ranpo trẻ tuổi nhất người đoạt được tuổi tác cũng tiếp cận 30 tuổi rồi. So với Chia cầm tới giải thưởng Edogawa Ranpo, Conan càng muốn tin tưởng tập kích chính mình hai tên kia thật ra thì là người tốt. Đối với Chia mà nói, Conan chẳng qua là khi thành dỗ tiểu hài tử đùa giỡn. Cái kia Chia Anisan tại sao phải viết tiểu thuyết đây? Một người hứng thú là một cái nguyên nhân, bất quá quan trọng hơn chắc là có phải là vì tiền đi. Cũng không hề để ý thái độ Conan, dù sao coi như là một bên Ran cũng không có tin tưởng Chia lấy được giải thưởng Edogawa Ranpo mà. Nói, một tên thiếu niên mười mấy tuổi cầm tới toàn bộ Nhật Bản tiểu thuyết trinh thám giới vinh dự cao nhất, loại chuyện này nói ra vô luận bất luận kẻ nào phòng trừng đều sẽ không tin tưởng. Bất quá Chiba, cũng không tiếp tục giải thích. Bởi vì không dùng được mấy ngày giải thưởng Edogawa Ranpo xếp hạng hẳn là liền muốn tuyên bố. Đến lúc đó coi như hắn không cần giải thích những người khác cũng có thể hiểu được. Vì tiền, một lần này âm thanh cũng không phải là Conan phát ra. Mà là Ran có chút nghi ngờ hỏi. Tướng mạo đẹp trai, dẫn người ôn nhu, khí chất ôn hòa, quả thật là giống như là trong manga đi ra vương tử. Ran quả thực có chút khó có thể tưởng tượng, Chia người như vậy lại có thể sẽ thiếu tiền. Đúng vậy, ta còn chưa nói qua đi. Cha của ta mấy năm trước bởi vì một trận ngoài ý muốn hy sinh. Mẹ vì vậy đổi lại bệnh trầm cảm. Tại cộng thêm nhà chúng ta còn có một cái đang tại học tiểu học muội muội. Nếu như không phải là có học bổng loại vật này lời. Nói không chừng ta cũng sớm đã thôi học. Lúc Chia nói chuyện, Conan một mực nhìn chằm chằm mặt hắn, dùng theo cha mình nơi nào. Đó, học được vẻ mặt nhỏ tâm lý học phán đoán theo như lời nói của Chia rốt cuộc là thật hay giả. Vốn lấy kỹ thuật diễn xuất của Chia, coi như là chuyên nghiệp nhất FBI thẩm vấn quan đến cũng không thể xác định Chia mà nói rốt cuộc là thật hay giả. Chẳng qua là học một chút sơ lược Conan liền càng không cần phải nói. Dựa theo hắn theo Kudo Yusaku nơi đó học được kiến thức. Chia mới vừa biểu tình chứng minh lời hắn nói toàn bộ đều là thật. nhiều lần xác nhận biểu tình trên mặt Chi Ya sau, Conan thậm chí đều hoài nghi mình có phải là thật hay không lầm rồi. Nhiều lần xác nhận biểu tình trên mặt Chi Ya sau, Conan thậm chí đều hoài nghi mình có phải là thật hay không lầm rồi. Cái kia Chi Ya Anisan, ngươi bây giờ đang viết bản novel này là nội dung gì đây? Chưa từ bỏ ý định, Conan lần nữa đem hy vọng ký thác vào Chi Ya trong novel. Dù sao một cái tác giả tại viết tiểu thuyết lúc sau luôn là không tự chủ đem chính mình đại nhập. Đến novel nhân vật chính giữa, dù là cha của hắn cũng không thể tránh được. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết, trên đầu liền bị Ran gõ. Nhật Bản chỗ này đối với riêng tư nhìn đến nặng vô cùng. Chi Ya novel trước mắt còn không có phát biểu. Dù là Conan chẳng qua là một cái tiểu học sinh, vấn đề mới vừa rồi cũng có chút thất lễ. Bị Ran gõ một cái, Conan đang cảm giác phi thường khó chịu. Đột nhiên thấy được trên mặt Chi Ya biểu tình tựa như cười mà không phải cười không. Nghĩ đến Chi Ya đích thực là thân phận sau, trên người Conan trong nháy mắt chấn động tới một thân mồ hôi lạnh. Xin lỗi, Chi Ya tiên sinh, trợn mắt nhìn ôm đầu Conan liếc mắt sau. Ran có chút ngượng ngùng hướng Chi Ya nói xin lỗi lên. Không sao, Conan-kun dù sao vẫn là một cái hài tử. Đến tương lai sách của ta xuất bản rồi, nhất định ngay lập tức đưa cho Conan-kun một quyển. Nhìn lấy Conan bởi vì hoảng sợ mà không dám chút nào phản bác, Chi Ya cảm giác chính mình có chút hiểu được ma bà cha xứ tại sao theo đuổi trốn thuế rồi. Không, lại nói Conan-kun như thế nào mới vừa rồi cũng hơi quá đáng. Hành vi có lỗi, cuối tuần này ta mời Ngàn Diệp tiên sinh cùng đi công viên như thế nào? Lúc ba bà làm việc đối phương đưa mấy tờ đi vé công viên đây. Nhớ tới xế chiều hôm nay bạn tốt kín đáo đưa cho chính mình công viên vé vào cửa. Ran trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội giải thích đem cửa phiếu đưa cho Chi Ya. Ngoặc kép, đây là hẹn hò mời sao? Ai? Không, không phải vậy. Ta, nhìn thấy Chi Ya thật giống như hiểu lầm cái gì đó. Ran cũng có chút bối rối giải thích. Bất quá tại nàng giải thích xong trước, Chi Ya hai không liền rút đi một tấm trên tay nàng vé vào cửa. Mang theo máy vi tính rời đi tiệm cà phê. Không thành vấn đề, nếu như là Ran mời lời ta đồng ý. Ngoặc kép, nhìn lấy bóng lưng rời đi của Chi Ya, Ran có chút đầu đau. Lần này nguy rồi, làm như thế nào hướng Sonoko giải thích đây? Bên cạnh Ran, trước một mực ôm đầu Conan thấy được Chi Ya trêu đùa bộ dáng Ran sau, cũng có chút lên cơn giận dữ lên. Hỗn đản đáng chết đó. Chờ ta khôi phục như cũ sau nhất định phải tìm người chặn hắn một lần. Cạnh quầy bên, toàn bộ hành trình thấy được chuyện đã xảy ra trên mặt chủ tiệm cũng nở một nụ cười. Trẻ tuổi, thật tốt đây, PS, hắc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.